Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 787, nàng chưa có tới. Không phải Tam Đao, thương nguyên thế giới bên trong còn có ai có thể giết được hắn? Nhìn bên trong cung điện xác chết, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, một chiêu kiếm chém ra, hoành trảm hư không. Đem ngày này cung cùng thi thể của lão giả chia ra làm hai. Thương nguyên thế giới trấn thủ giả chết rồi. Tất nhiên lừa không được Diễn Thế Thần Tông. Thương nguyên thế giới cũng không có thể đợi lâu rồi. Tàu bay dừng Vu Hải vực bên trên. Mười mấy người đứng tàu bay trước. Nhìn tàu bay trên Tề Sách cùng Kiếm Bá đến. Gương mặt tà dị. Hai người nhìn tình cảnh này. Đều là gương mặt nghiêm nghị. Quả nhiên là nghé con không sợ hổ. Một thiên vũ cảnh 7 tầng, một thiên vũ cảnh 5 tầng, lại cũng dám được Vu Hải vực bên trên. Các ngươi số may, đụng phải chúng ta liền cho các ngươi một thoải mái. Trong đó người cầm đầu nói rằng, lời nói một nửa, một luồng ánh kiếm từ thiên trảm dưới, một phương hư không đều là trong nháy mắt mất đi. Mười mấy người thế giới hóa thành bụi trần, hình thần câu diệt, Tề Sách cùng Kiếm Bá đến ngẩng đầu, thấy được Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, ở Diệp Linh trên mặt bọn họ càng là thấy được một vệt nghiêm nghị. Từ Tề Quốc Đại Địa nhìn thấy Diệp Linh bắt đầu, bọn họ vẫn là lần thứ nhất ở Diệp Linh trên người nhìn thấy thần sắc như vậy. Diệp Linh, xảy ra chuyện gì? Tề Sách hỏi. Trong thần sắc cũng nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Thương nguyên thế giới không thể đợi. Diệp Linh nói rằng, một bước, đi vào tàu bay, hư không khẽ run, thế giới biến ảo. Cái kế tiếp trong nháy mắt chính là xuất hiện ở một mênh mông thành lớn ở ngoài. Tề Sách cùng Kiếm Bá đến xem tình cảnh này. Lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt vẻ chấn động. Diệp Linh, đây là... Thái Huyền Thành, Thái Huyền Vương Chiêu Đô Thành, thương nguyên thế giới tam đại vương chiêu một trong, đã từng ta chờ trôi qua địa phương. Diệp Linh nói rằng, tàu bay biến mất, hư không nổi lên liên y. Ba người đã đi vào Thái Huyền trong thành, chờ ta một ngày, sau một ngày chúng ta rời đi thương nguyên thế giới. Để lại một câu nói, Diệp Linh chính là biến mất rồi. Hai người nhìn tình cảnh này, liếc nhìn nhau, đều là cười khổ. Kiếm Bá đến, ta vốn cho là hắn là ở thương nguyên thế giới bên trong là một ghê gớm nhân vật. Bây giờ xem ra, hắn không chỉ là ở thương nguyên thế giới bên trong, hay là ở thương nguyên thế giới ở ngoài cũng là một cái không được người. Vẻn vẹn mấy trăm năm, chúng ta đã lạc hậu hắn nhiều lắm, hay là cả đời này đều không đuổi kịp hắn. Tề Sách nói rằng, gương mặt thản nhiên, Kiếm Bá đến xem hắn, trong thần sắc cũng có một vệt chán chường. Hắn đã từng là Tề Quốc đệ nhất thiên tài, bị vô số người ngưỡng mộ, nhưng từ khi có Diệp Linh, hắn nếu nói đệ nhất thiên tài tên hàm chính là bị trở thành chuyện cười. Sánh với hắn, lại có ai có thể xưng tụng thiên tài, rời đi Tề Sách cùng Kiếm Bá đến. Diệp Linh đi cái thứ nhất địa phương là Thái Huyền Phong. Vô tận hành lang, thê lương, tĩnh mịch hành lang bên trên. Khô Diệp bay, khô đằng run rẩy. Thế nhưng hành lang bên trong cũng không có phong. Nhìn về phía trước đi, không nhìn thấy phần cuối. Sau này vẫn không có phần cuối. Ở đây, thời gian tựa hồ cũng đã đình chỉ trôi qua. Cho dù đã qua lâu như vậy. Mấy trăm năm sau, hắn từ lúc trước này một vừa trải qua thương nguyên thế giới người đã đạt đến thần vũ cảnh 3 tầng. Cảnh giới, vẫn như cũ nhìn không thấu điều này hành lang. Đứng hành lang, Diệp Linh nhắm chặt mắt lại. Chốc lát, lại mở mắt ra, chu vi hành lang đổ nát. Một ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, vẫn là như đã từng như thế. Ngàn trượng cao, khói tím lượn lờ. Nhưng là đã không có này một người. Diệp Linh trầm ngưng chốc lát, hướng về ngọn núi đi đến. Chỉ đi ra một bước, bốn phía thế giới đổ nát, vòng trời ngã xuống, đại địa lún xuống, hắn đã về tới Thái Huyền Vũ Phủ, nhìn chu vi cảnh tượng, hơi thần sợ run, vô tận hành lang, hay là vốn là một ảo cảnh, căn bản không không tồn tại, là hắn quá cố chấp rồi. Thăng Long trong viện, Thanh Liên Trì, là của hắn thứ hai sư phụ, Thăng Long tôn giả trụ sở, nơi này như cũ là vẫn là như đã từng giống như vậy. Yên tĩnh, du thích, nhưng là ít một chút tức giận, Thăng Long tôn giả chết rồi, vì hắn bị đã từng thương nguyên thế giới chấn thủ giả luyện thành cốt khí. Lụi bại hẻm nhỏ, thiết tượng phô bên trong, từng kiện cốt khí để, nhàn nhạt mùi máu tanh lượn lờ, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, có một cổ cổ oán niệm lượn lờ ở Diệp Linh bên tai. Đây cũng là này một thương nguyên thế giới chấn thủ giả địa phương. Tam Đao từng đi vào quá nơi này, đưa hắn chém giết. Bây giờ nơi này đã không có chủ nhân, nhưng mấy trăm năm quá khứ, nơi này oán niệm vẫn chưa từng tản đi. Phương viên một dặm phạm vi, đã thành một chỗ tử địa, không người ở lại. Diệp Linh đi vào thiết tượng phô, nhìn về phía nhất góc, một cái đã hiện đầy cho bụi cốt kiếm. Cốt kiếm vào trong tay, Diệp Linh đáy lòng khẽ run lên. Kiếm này là do Thăng Long tôn giả xương luyện chế. Giống, cốt kiếm rung động, càng là có một đạo quỷ ảnh bay ra. Trương khai cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Diệp Linh thôn phệ mà đến. Hư không khẽ run, một phương thời gian tĩnh chỉ. Diệp Linh nhìn trước mặt quỷ ảnh, vẻ mặt khẽ run, quỷ ảnh dữ tợn. Diệp Linh cảm nhận được chỉ có giết chóc, điên cuồng. Thế nhưng Diệp Linh biết, hắn chính là Thăng Long tôn giả. Sư phụ, xin lỗi, ta đã tới chậm, Diệp Linh nói rằng, một quỳ mà xuống, được rồi bái sư chi lễ. Giống, quả ảnh gào thét, phảng phất giống như dã thú rít gào, nhưng phảng phất là sợ sệt giống như vậy, không dám tới gần Diệp Linh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, đáy lòng khẽ run. Chậm rãi quấn chặt rảnh tay bên trong cốt kiếm. Giống, quỷ ảnh gào thét, tựa hồ đang xin tha. Diệp Linh dường như không phát hiện, trong tay cốt kiếm chậm rãi vỡ vụn, sau đó mất đi. Quỷ ngõ hẻm, Thái Huyền thành cấm địa một trong, từ khi Diệp Linh đi ra, chính là hoàn toàn biến mất rồi. Thăng Long tôn giả đã chết, người kia chỉ là dùng Thăng Long tôn giả tàn hồn cùng thi cốt luyện kiếm. Diệp Linh bóp nát cốt kiếm, hủy diệt quỷ ngõ hẻm, chính là muốn Thăng Long tôn giả hoàn toàn được giải thoát. Thăng Long tôn giả chuyện, cuối cùng còn sót lại một chuyện. Chuyện này chính là liên quan đến thương nguyên thế giới chấn thủ giả vì sao mà chết. Cùng thương nguyên thế giới có quan hệ. Có thể lặng yên không tiếng động giết một hư thần cảnh cường giả. Người như vậy không nhiều, ngoại trừ Tam Đao, Diệp Linh còn có thể nghĩ đến chỉ có một người. Rách nát khắp trốn, Hoa Vu Lầu Các, mấy trăm năm sau, càng là không người quản lý. Đệ nhất lâu, đây chính là Diệp Linh lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Cung Bài Hát Đưa Đám địa phương. Ở đây ngoại trừ Bắc Cung Bài Hát Đưa Đám, còn có một người, một đề Tam Đao đều kiêng kỵ người. Đệ nhất lâu chủ Topic, thương nguyên thế giới chấn thủ giả bị giết. Diệp Linh chỉ có thể nghĩ đến nàng. Hay là nàng đã từng đã trở lại. Nàng trở về, này Bắc Cung Bài Hát Đưa Đám cũng có thể đã trở lại. Đây là nàng cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Nàng nên cũng đã tới đi. Diệp Linh ở đệ nhất lâu bên ngoài đứng đó một lát, đi vào, chẳng biết vì sao, đáy lòng càng là có chút sốt sắng. Nàng thật sự đã tới sao? Hắn cũng không có thể vững tin, dù sao cũng là hắn phụ bạc nàng. 3 năm, hắn làm trai hắn đối với nàng ưng thuận lời hứa. Tầng gác bên trên, Diệp Linh nhìn tình cảnh trước mặt, khẽ run lên, một cái đàn cổ. Một trận giang dở, giống nhau đã từng giống như vậy. Quân cờ không có một tia thay đổi. Trong lầu các tràn đầy hủ bại mùi vị, tựa hồ là hồi lâu không có tới người. Nàng thật không có đã tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.